Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 497, chương 489, đại sư huynh. Xuất quan, đông vực bắt đầu mưa, một cơn mưa thu, toàn bộ đông vực phạm vi bát ngát như thế, toàn bộ lục địa đều đang đổ mưa cảnh tượng, vẫn là rất ít gặp. Lại thêm lộ tầm đột phá lúc dẫn phát thiên địa dị tượng vẫn còn. Mây mù bốc lên, giống như đi tới trong mưa tiên cảnh. Thiên khung phía dưới, cái kia không biết nói chuyện bị câm lão nhân rõ ràng đã cảm thấy cố hết sức. Chỗ kia nứt trong động lực lượng thực hỗn độn, cũng thực bành trướng, yêu tộc tu luyện, so với nhân loại người tu hành muốn càng gian nan. Bọn họ cần phải hao phí nhiều thời gian hơn, càng nhiều tinh lực, nhưng là, lúc trước cũng có nói qua, tại cùng cảnh giới tình huống hạ, bình thường tới nói, yêu tộc là so với nhân loại người tu hành muốn mạnh hơn không ít. Đầu tiên, chỉ là tại thể phách phương diện, yêu tộc liền có ưu thế, mà bị câm lão nhân làm cận tồn tại thế yêu tộc đại thánh. Thực lực càng là viễn siêu bình thường đệ cửu cảnh đại tu hành giả. Dù là như thế, Quế Bá trên cánh tay trái vẫn là xuất hiện từng đạo vết máu. Quỷ dị chính là máu tươi của hắn tại chảy ra nháy mắt bên trong, liền sẽ hóa thành khí lưu màu đỏ ngòm, bị không trung bên trong nứt động cho hấp thu. Nó tựa như là một miệng mở lớn. Thẩm Diêm đứng tàng sơn nơi. Hắn muốn giúp đỡ, nhưng cũng bất lực, cái kia độ cao, lại thêm nứt động mang đến uy áp. Hắn thử một cái, chính mình căn bản không bay qua được, nhưng cũng may hắn phát hiện, bị câm lão nhân còn lưu lại một tay. Nói xác thực, là tiên sinh lưu lại một tay, chỉ thấy bị câm lão nhân áo gai bên trong, bay ra một chương giá rẻ giấy tuyên, loại này giấy tuyên. Vừa nhìn chính là tiên sinh ngày bình thường dùng. Cũng chỉ có hắn thích nhất loại này hàng tiện nghi rẻ tiền. Tuyên chỉ trên chỉ có một cái màu mực chữ lớn cấm. Giờ phút này, này trương giấy tuyên ngược gió mà đi, hướng về phía trên lướt tới, sau đó kề sát tại huyền quy mai rùa nơi nào đó. Giấy tuyên rất nhanh liền dung hợp đến mai rùa bên trong. Mà cái kia màu mực cấm chữ lại lóe lên chói mắt kim quang. Kim quang qua trong giây lát liền cùng uy khí lưu màu xanh lam quấn giao lại với nhau. Sau đó kéo lên huyền quy mai rùa, đi tới nứt động nơi. Ngay sau đó, liền muốn tiến hành luyện hóa. Cái này quá trình sẽ không quá nhanh, mà bị câm lão nhân cũng không thể bị người quấy rầy. Mà vào thời khắc này, vẫn luôn tại đông vực bên ngoài tùy thời mà động đại tế tử bắt đầu hành động, hắn mới vừa rồi bị Quế Bá thực lực dọa cho hù đến. Nhưng bây giờ liền không đồng dạng, hắn cảm thấy hắn lại được rồi. Đông vực ngoại cảnh, đầu đội đại mũ mềm đại tế tự tại nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Không trung truyền ra một hồi liệt không âm thanh, tựa như không khí đều bị xé nứt đồng dạng. Hắn động tác quá nhanh, nhanh đến toàn bộ đông vực. Chỉ có Thẩm Diêm tới kịp làm ra phản ứng. Một thân áo bào đen Thẩm Diêm mặt bên trên nhăn lại với nhau. Bởi vì hắn liền lông mày đều không có, cho nên hắn nhíu mày thời điểm, mặt bên trên chỉ nhăn ra nếp may. Hộ sơn đại trận khởi, Thẩm Diêm tay bên trong bay ra một khối ngọc bài, lập tức liền thúc giục ma tông hộ sơn đại trận, tiếp dẫn phong bên trong. Từ Yến Ly lưu lại kia nửa đạo kiếm khí, chính là hộ sơn đại trận cửa thứ nhất. Một người đệ cửu cảnh hoàn toàn có thể ngăn lại, nhưng Thẩm Diêm trong lòng rất rõ ràng, đối phương đã dám đến, khẳng định trong lòng là có lực lượng. Quả nhiên, đại tế tự tải đi vào ma tông lúc trước, phía sau lập tức xuất hiện ba đạo cao hơn 2 mét bóng đen. Mỗi một vệt bóng đen trên người đều hướng chung quanh truyền lại kinh khủng uy áp, hết thảy 4 tên đệ cửu cảnh. Cái này khiến Thẩm Diêm ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Hộ sơn đại trận chống đỡ không được bao lâu. Chủ yếu nhất là Quế Bá bay quá cao, giống như lộ tầm lơ lửng giữa không trung độ cao này, còn ở vào hộ sơn đại trận bảo hộ phạm vi bên trong. Quế Bá lại khác biệt, hộ sơn đại trận chủ phải bảo vệ là Ma Tông Chư Phong, không có khả năng liền toàn bộ thiên khung đều cho bao trùm. Bị Câm lão nhân sở tại độ cao, căn bản không phải hộ sơn đại trận sở tại khu vực. Hắn giống như là hoàn toàn bại lộ tại không trung. Thẩm Diêm rất rõ ràng, điểm này, đối phương không có khả năng không có ý thức đến. Quả nhiên, đại tế tự cùng hai đạo tôn thượng phân thân phụ trách phá hủy hộ sơn đại trận. Một đạo khác phân thân thì bắt đầu hướng về không trung nơi Quế Bá bay đi. Lúc này không động thủ, chờ đến khi nào? Thẩm Diêm hét lớn một tiếng, cung thỉnh sư tôn bội kiếm rời núi. Hắn muốn tại trong tông môn thôi động hộ sơn đại trận. Căn bản không có cách nào tiến đến bảo hộ Bị Câm lão nhân. Hơn nữa hắn cũng bay không đến cái kia độ cao, thể phách sẽ nhịn không được. Nhưng là kiếm khí cận nhất định có thể. Tàng sơn đỉnh núi nơi phát ra một hồi to gió kiếm minh thanh, tuyệt thế kiếm khí cận nháy mắt bên trong liền rời đi tàng sơn. Sau đó hướng về thiên khung bay đi, nhìn thấy kiếm khí cận rời núi, Thẩm Diêm cảm giác trên người áp lực hơi ít đi một chút. Nhưng tình huống trước mắt, chỉ dựa vào kiếm khí cận, cũng tuyệt đối không cách nào giải quyết. Kiếm khí cận dù sao chỉ là một thanh kiếm, tại không người sử dụng tình huống hạ, nó cường có hạn. Đệ cửu cảnh phía dưới, nó đều có thể tùy tiện giải quyết, nhưng đến đệ cửu cảnh, hết thảy liền đều sinh ra chất biến. Một cái không người sử dụng kiếm, muốn chém giết đệ cửu cảnh, kia là chuyện không thể nào. Nhưng là, kìm chân cái kia đạo phân thân, vẫn là có thể làm được. Điểm này, đại tế tự cũng là lòng dạ biết rõ, bất quá hắn thực có nắm chắc. Cảm thấy chính mình lần này nắm vững thắng lợi, tôn thượng phân thân cũng mang theo một tiểu sợi thần linh chi lực, mặc dù rất ít, nhưng cũng cường đại. Một cái không người sử dụng kiếm, căn bản nhịn không được bao lâu. Nhưng mà, kế tiếp phát sinh một màn, nhưng vượt xa đại tế tự tưởng tượng, chỉ thấy kiếm khí cận tại nhất phi trùng thiên thời điểm. Thân kiếm đột nhiên run rẩy một chút. Ngay sau đó, nó liền phát ra một tiếng hưng phấn đến cực hạn kiếm minh thanh. Kiếm khí cận chiến ý ngang nhiên, thẳng tiến không lùi, tựa hồ là chuyện gì xảy ra, dẫn đến giờ phút này nó lại hoàn toàn không có đem đạo hắc ảnh kia để vào mắt. Thẩm Diêm ngẩng đầu nhìn trời, chỉ là một chút, làm kiếm tu hắn, liền rõ ràng chỗ khác biệt. Phi kiếm thuật, là phi kiếm thuật. Thẩm Diêm hai mắt trợn lên, trong lòng chấn động, phi kiếm thuật đối với kiếm tu nhóm tới nói, chính là đơn giản nhất kiếm thuật một trong, chỉ cần đến đệ nhất cảnh, liền có thể ngự kiếm thi triển, một chiêu này, cơ hồ có thể nói là Ma Tông kiếm tu người người đều biết. Tuyệt không hiếm lạ, thế nhưng là, một cái không người sử dụng kiếm, là không thể nào thi triển ra bất luận cái gì kiếm thuật. Đây cũng là kiếm khí cận lực lượng có chút nhận hạn chế nguyên nhân sở tại. Có người đang điều khiển kiếm khí cận. Thẩm Diêm quay đầu hướng Tàng Sơn phương hướng nhìn thoáng qua. Tàng Sơn bên trong, có hắn kia bế tử quan sư tôn, thiên hạ đệ nhất kiếm tu, Ma Tông khai phái tổ sư, Yến Ly. Chỉ thấy kiếm khí cận tại thoáng qua trong lúc đó liền cùng bóng đen tại không trung giao hội. Nhất chiêu cực kỳ đơn giản nhất phi kiếm thuật, trực tiếp liền đem bóng đen cánh tay phải cùng vai phải cho chặt đứt. Tàng Sơn bên trong nơi nào đó, một vị thân mặc hắc bào, có một đôi mày kiếm nam tử, tại vừa mới nhẹ nhàng đến giơ lên chính mình đầu ngón tay. Chưa xuất quan, nhất chỉ chi uy, liền có thể trọng thương đệ cửu cảnh. Nam tử này chậm rãi mở miệng, nói: "Tiểu sư đệ,